Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, xin giúp đỡ. Canh năm, mặt trời chiều ngả về Tây, hoàng hôn như sương mù. Trong tiểu viện truyền đến thì thào tiếng tụng kinh. Lý Minh Chính ngồi xếp bằng ngồi trên thiên linh thụ hạ cúi đầu tụng kinh. Sở Ly vừa xuất hiện, bỗng nhiên, phanh, ngã nhào trên đất. Lý Minh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem hắn. Sở Ly tức giận mà nói, còn không tranh thủ thời gian vịn ta một thanh. Lý Minh bước lên phía trước. Sở Ly dù cho té ngã cũng đem 6 cái bé trai nhỏ nhóm hộ tại trên thân thể. Không thể ngã của bọn hắn. Lý Minh trước nhận lấy bé trai nhỏ nhóm. Hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Tiết Lăng dĩ nhiên xuất hiện. Nâng dậy Sở Ly. Công tử, đây là làm sao vậy? Sở Ly lắc đầu. Đừng nói nữa. An trí tốt bọn hắn. Theo nơi khác cứu tới. Là, Tiết Lăng gật gật đầu. Cô nén hiếu kỳ. Công tử, có thể ăn vào linh đan. Sở Ly lắc đầu. Ta muốn bế quan luyện công. Người tìm những người này cùng Bách Lý Nạp diễn vừa ra đùa giỡn. Đả thương nặng Bách Lý Nạp. Tốt. Tiết Lăng dùng sức gật đầu. Không có hỏi nhiều. Quay người ôm bé trai nhỏ nhóm ly khai. Lý Minh trừng to mắt hiếu kỳ hỏi. Như thế nào làm cho nhiều như vậy hài nhi nha? Không phải là ngoặt trở lại à? Sở Ly lạnh lùng hỏi. Hôm nay lượt sổ có thể đã đủ rồi. Ngoặc kép, còn kém 100 lượt. Lý Minh khẽ nói. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Coi như có tiến bộ. Tiếp tục, ngoặc kép, tốt. Lý Minh khẽ cắn môi. Quay người ngồi trở lại đến thiên linh thụ trước trên bồ đoàn. Chừng hắn liếc, tiếp tục cúi đầu tụng kinh. Sở Ly tắc thì trở lại phòng của mình. Hắn ngồi vào trên giường. Rất nhanh trở nên già nua. Nhanh chóng già đi. Cuối cùng nhất hóa là một cái cúi xuống lão hủ. Sinh cơ như ngọn nến trước gió tùy thời hội dập tắt. Đem diệt không diệt thời điểm. Bỗng nhiên bắt đầu tràn đầy ra. Dần dần trở nên tuổi trẻ. Hắn muốn dùng khô vinh kinh đem chỗ thụ chi thương đánh tan. Đây là nhanh nhất phương pháp chữa thương. Tựa như chết qua một lần. Việc nặng về sau vết thương cũ diệt hết. Khôi phục như mới. Hắn theo một cái lão giả biến thành hài nhi. Lại từ hài nhi khôi phục đến hắn hôm nay niên kỷ. Mở to mắt. Hai mắt sáng ngời có thần. Chiếu lên đen kịt trong phòng rồi đột nhiên sáng ngời. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi. Nhíu mày lắc đầu. Cái này hai trưởng kinh tán mà bất diệt. Như từng sợi tơ mỏng tại thân thể từng cái phiêu đãng. Tại ăn mòn lấy huyết nhục của hắn. Tốc độ không nhanh. Lại càng ngày càng nặng. Tiếp tục không ngừng tăng thêm. Hắn khô vinh kinh cũng không thể tiêu diệt những kỳ dị này trưởng lực. Sở Ly một mực đang suy đoán lai lịch của người này. Chẳng lẽ lại thật sự là thiên ngoại thiên mà đến. Hắn có chút khó có thể tin. Điều này chẳng lẽ là thiên nhân hàng trần thế. Huyết thần giáo thiên thần trường xuất hiện. Do đó lại để cho chết đi thiên ngoại thiên cao thủ linh hồn bất diệt. Mà những linh hồn này cầu nguyện. Do đó thu nhận thiên nhân đến thế gian muốn giết mình. Điều này chẳng lẽ không làm trái thiên quy. Hắn khẽ cắn môi. Như vậy thương thế tăng thêm xuống dưới. Cái mạng nhỏ của mình kiên trì không được 3 ngày. Hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại dẫn tiên sơn. Liên lụy tới thiên nhân gây thương tích. Mình có thể tìm cũng tựu sư phụ Chu Đôn Lễ. Hắn lui tới tại thiên ngoại thiên tầm đó. Chắc hẳn hiểu rõ hơn nội tình. Hắn gõ vang chuông đồng về sau. Đồng Kiến Tâm vội vàng mà đến. Dẫn tiên sơn ban đêm tựa như ban ngày. Một luân minh nguyệt tựa hồ tự động ở cung điện trên không. Cách được quá gần. Nguyệt hoa như nồng đậm sữa bò rơi các loại. Chiếu sáng dẫn tiên sơn cao thấp. Sư đệ, thì thế nào? Muốn kinh động sư phụ. Đồng Kiến Tâm vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Sở Ly lắc đầu. Đồng Kiến Tâm biến sắc. Người bị thương. Sở Ly gật đầu. Thụ hơi có chút hơi nhỏ thương. Tận cùng ta nói mò. Thụ một điểm nhỏ thương sẽ kinh động sư phụ. Đồng Kiến Tâm khẽ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hay là sư phụ đến rồi nói sau? Sở Ly đạo. Đồng Kiến Tâm gật gật đầu không có miễn cưỡng Sở Ly. biết rõ sự tình sợ là không đơn giản. Hiện tại sư đệ tu vi đến nơi này giống như cấp độ. Có thể thương hắn thành như vậy hy hữu chi lại hy hữu. Dù cho Đường Húc tự mình ra tay sợ cũng sẽ không như vậy. Duy nhất có thể là mấy cái thiên thần vây công. Rồng ngâm trong tiếng, Sở Ly ngẩng đầu nhìn. Kim Long tự hồ trở đi nguyệt lượng giống như. Kim quang tại dưới ánh trăng ảm đạm vài phần. Thêm vài phần thần bí cùng uy nghiêm. Chu Đôn Lễ bồng bềnh xuất hiện. Sư phụ, Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Hắn hôm nay càng phát ra suy yếu. Sắc mặt hôn mê rồi một tầng thanh khí. Tự hồ tùy thời sẽ chết đi. Thanh âm mặc dù sáng, lại lộ ra vài phần suy yếu cảm giác đến. Nghe xong liền biết rõ, không thỏa đáng. Suy giảm tới căn bản. Chu Đôn Lễ nhíu mày đánh giá hắn. Bạch mi mau nhăn càng ngày càng gấp. Sư phụ, sư đệ bị thương rất nặng. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Chu Đôn Lễ cất bước tiến vào đại điện ngồi vào chủ vị. Hai người tới hắn phụ cận ngồi xuống. Nhìn chằm chằm hắn. Hắn chằm chằm vào Sở Ly lại nhìn mấy lần. Thở dài. Thiên nhân ngũ suy công. Cứu không thể cứu. Sư phụ, có ý tứ gì? Đồng Kiến Tâm so với chính mình bị thương còn khẩn trương. Đây là thiên nhân ra tay bố trí. Người có thể nào chọc thiên nhân? Chu Đôn Lễ nhíu mày hỏi. Sở Ly vì vậy đem trải qua nói một lần. Chu Đôn Lễ sắc mặt chìm túc. Đồng Kiến Tâm gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hung hăng một nện cái bàn. Đáng chết. Huyết thần giáo ra qua một cái thiên thần. Tên là Tần Thương. Chu Đôn Lễ thở dài. Hôm nay tại thiên ngoại thiên danh khí thật lớn. Không nghĩ tới hắn sẽ phạm hạ loại sự tình này. Phải chịu khổ sở. Cái gì đau khổ? Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Chu Đôn Lễ nói. Thiên nhân đến thế gian. Ra tay đả thương người. Cả hai đều là trọng tội. Đoán chừng hắn cũng bị phạt đi Atula giới khổ chiến. Có thể hay không còn sống trở về còn lưỡng nói. Quả nhiên là muốn chết. Cái kia sư đệ thương. Đồng Kiến Tâm hỏi. Chu Đôn Lễ trầm ngâm thoáng một phát. Chậm rãi nói. Chỉ có một biện pháp. Thành tựu thiên thần. Sở Ly. Chuyện cho tới bây giờ. Ta muốn giành trước thiên một bước. Dẫn tiên sơn sơn chủ vị giao cho ngươi. Ngươi cũng an an phận phần thụ phong thiên thần a. Đừng có lại muốn tu luyện thành thần. Sở Ly nói. Sư tổ không có biện pháp. Đồng Kiến Tâm bề bộn dùng sức gật đầu. Đúng rồi. Sư tổ là có thể trở về núi. Sư phụ lão nhân ra ông ta bế quan. Không có 180 năm sẽ không ra quan. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Chẳng lẽ sẽ không những biện pháp khác? Sở Ly nhíu mày. Theo ta được biết. Thiên nhân ngũ suy công này giới là vô kế khả thi. Chu Đôn Lễ nói. Dù cho vi sư ra tay cũng vô dụng. Chỉ có bước vào thiên thần. Tiến vào thiên thần một khắc này mới có thể tẩy đi cái này thiên nhân ngũ suy chi lực. Sư phụ, cho ta suy nghĩ biện pháp. Sở Ly đạo, Chu Đôn Lễ nói, ngự long quyết vô dụng. Không cần còn muốn. Sở Ly nói, như có bạch long tương trợ đâu. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Sở Ly cười nói, không thử qua một phen. Ta không cam lòng. Ai, mà thôi, ngươi mà lại thử một chút đi. Chu Đôn Lễ nói, thời điểm mấu chốt lại tiến thiên thần a, vâng, đa tạ sư phụ. Sở Ly ôm quyền, Chu Đôn Lễ nói, ngươi cái này vận khí cũng thật là không xong. Vì sao tám đại tông môn sẽ không bị diệt? Chính là vì thiên nhân chỗ che chở. Ngươi là sở huyết thần giáo rủi ro. Lần sau coi chừng a, Sở Ly gật gật đầu. Ôm quyền sau lóe lên biến mất. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Đồng Kiến Tâm lo lắng nhìn về phía Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ nói, ta đem sơn chủ vị truyền cho Sở Ly. Ngươi có ý nghĩ gì? Đương nhiên muốn truyền cho sư đệ. Đồng Kiến Tâm nói, ta là buông lỏng một hơi. Rốt cục không cần phụ cái này nặng ngàn cân gánh chịu. Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ cười lắc đầu. Thở dài, một kiếp này ngươi sư đệ là gây khó dễ rồi. Tần Thương, hắc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, ánh mắt như đao, lập tức biến mất, khôi phục mặt mũi hiền lành bộ dáng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.